Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Có thể hay không bán lấy tiền? Cấp không máy bay giấy bay lượn. Không, không ba kiên cố. Không, không ba ngự sử. Không, không bốn ngự sử. Dùng nguyên khí làm khu động. Khống chế máy bay giấy. Tâm tùy tâm sở dục. Giang Phàm thử dưới. Bút nguyên năng vung lên, máy bay giấy đúng là tự động cất cánh, chỉ hướng cát tấm, máy bay giấy bay về phía cát tấm, chậm rãi buông xuống bút nguyên năng, máy bay giấy bình ổn chạm đất. Nguyên khí, Giang Phàm nhíu mày, đây là nguyên khí khu động máy bay giấy, không có nguyên khí, cái gì đều không dùng đến. Chẳng qua là, chính mình rõ ràng không có nguyên khí. Vì cái gì có thể xuất hiện bay lượn cùng kiên cố thuộc tính? Ngự sử không? Không bốn, mình bây giờ tạo vật kinh nghiệm cũng mới không? Không ba, xem ra, cơ giới tuyến đường sẽ giao phó một kiện vật phẩm thuộc tính. Chính mình không cần cơ giới tuyến đường, liền có thể giao phó. Nếu là học được bay lượn, kiên cố những tuyến lộ này, chế tạo máy bay giấy. Chẳng phải là càng mạnh. Nhìn một chút bút nguyên năng, ngự sử máy bay giấy đồng dạng sẽ hao phí nguyên khí. Đem bút nguyên năng cất kỹ, Giang Phàm mặc dù hết sức muốn nói cho Tứ Thúc cái tin tức tốt này, nhưng bây giờ đã rất muộn. Tứ Thúc sớm đi ngủ. Ngày kế tiếp, Giang Phàm ngược lại bình tĩnh trở lại. Chính mình luyện tập lại củng cố, lại chế tác được, liền nói cho Tứ Thúc, lại bắt đầu luyện tập ngự sử con đường. Một mực luyện nửa ngày, không có phạm sai lầm, lúc này mới xuất ra tờ thứ hai. Trước đó tờ giấy kia máy bay đã đụng nát, chính mình cắt may một thoáng, còn có thể xếp cái máy bay giấy. Chẳng qua là khắc họa tuyến đường, yêu cầu sợ là cao hơn, bởi vì trang giấy nhỏ, khắc họa độ khó tương ứng cũng tăng lên. Bút nguyên năng một mạch mà thành, lần nữa hội họa thành công, bắt đầu trồng chất máy bay giấy. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, cấp không máy bay giấy, bay lượn cộng không, không bốn, kiên cố cộng không, không bốn, ngự sử cộng không, không năm, nỗ lực tạo vật kinh nghiệm cộng không, không một. Giang Phàm cầm lấy máy bay giấy, kích động nói: Tứ Thúc, ta học được ngự sử tuyến đường. Tứ Thúc mắt nhìn máy bay giấy phi hành trên không trung. Trong mắt hắn, tốc độ phi hành không tính nhanh, nhưng trông thấy Giang Phàm chỉ huy như ý về sau, vẻ mặt khuôn mặt có chút động. Tiểu Phàm cơ giới sư thiên phú cực cường, tương lai nhất định là một cái vĩ đại cơ giới sư. Tứ Thúc, ta khẳng định sẽ trở thành làm vĩ đại cơ giới sư. Thậm chí chế tạo tinh hạm, mang Tứ Thúc trở lại địa cầu. Giang Phàm khuôn mặt nhỏ kiên định nói. Tứ Thúc cười ha ha lấy, trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Ta tiếp tục luyện tập. Tứ Thúc, Giang Phàm chuẩn bị lần nữa vào nhà luyện tập. Hắn muốn đem tối hôm qua máy bay giấy một lần nữa trồng chất. Tiếp tục quen thuộc cơ giới tuyến đường. Trước chớ luyện, ăn cơm trước đi, Tứ Thúc nói. Giang Phàm chuyển ra bàn ăn, bằng Tứ Thúc sới cơm. Cơm trưa rất đơn giản, hai bàn rau xanh, một chén cơm. Sau khi cơm nước xong, Giang Phàm tiếp tục luyện tập máy bay giấy một lần nữa trồng chất, hẳn là chính mình tạo vật kinh nghiệm tăng lên nguyên nhân. Tùy tiện liền xếp ra cộng không, không bốn thuộc tính, đụng về máy bay giấy, bị hắn mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí xé toang là mục nát một bộ phận. Hắn không có vội vã hội họa, tiếp tục tại cát trên bảng luyện tập. Phạm vi rút nhỏ, phạm vi thu nhỏ, càng ngày càng khó vẽ. Tiểu Phàm, một đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Lý Hiểu Bân lén lút đi đến. Giang Phàm thủ thế một trầu. Cát trên bảng cơ giới tuyến đường xuất hiện sai lầm. Dứt khoát buông ra cành. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi chơi à? Ta một cái ở nhà chơi game. thật không có ý nghĩa. Lý Hiểu Bân nói, Giang Phàm cau mày nói, ta muốn luyện tập cơ giới tuyến đường, không có thời gian chơi với ngươi. Có cái gì tốt luyện tập, nhìn liền đau đầu, căn bản là học không được. Lý Hiểu Bân bĩu môi nói, vẫn là làm chiến sĩ tốt. Giang Phàm trầm mặc, có nên hay không nói cho nàng, chính mình học xong, hảo hảo luyện tập, vẫn có thể học được. Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói, 3 ngày thời gian, sao có thể học được? Lý Hiểu Bân ghé vào hắn trên giường, cầm lấy hắn một cái máy bay giấy, vuốt vuốt, ngươi nhìn ngươi, chính mình vụng trộm chơi máy bay giấy, còn nói đang luyện tập, ta thật đang luyện tập. Giang Phàm nói, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, ngươi không luyện tập, ta dùng máy bay giấy cùng ngươi đổi giấy thế nào? Mấy tờ giấy mà thôi, ta trở về lấy cho ngươi. Máy bay giấy, chính ta sẽ xếp, Lý Hiểu Bân nói. Giang Phàm tiếp nhận máy bay giấy, cười nói, ta đây cũng không phải là bình thường máy bay giấy. Lý Hiểu Bân sững sờ, phổ cười nhạo nói, ngươi còn có thể học được hay sao? Giang Phàm lấy ra bút nguyên năng, máy bay giấy chậm rãi cất cánh, theo hắn chỉ huy, phi hành trên không trung. Lý Hiểu Bân mở to hai mắt nhìn, thật học xong, ngươi thật học xong. Lý Hiểu Bân kinh hãi, lời đều nói không nên lời. Dĩ nhiên, Giang Phàm đắc ý ngóc lên đầu nhỏ, đổi hay không? Đổi, dĩ nhiên đổi, Lý Hiểu Bân vội vàng nói, đây chính là có thể chính mình chỉ huy máy bay giấy, điều khiển máy bay giấy. Lý Hiểu Bân nhìn về phía một cái khác máy bay giấy, ngươi cái kia máy bay giấy cũng vẽ lên cơ giới tuyến đường. Giang Phàm gật gật đầu, bất quá chỉ có thể cho ngươi một cái. Bằng cái gì a? Chúng ta tốt như vậy quan hệ. Lý Hiểu Bân nói lầm bầm, ta muốn lưu một cái luyện tập. Giang Phàm ngự sử hai cái máy bay giấy, bên trong nguyên khí tại tốc độ cao tiêu hao, bị hù hấm vội vàng dừng lại. Đông máy bay giấy hạ xuống, phát ra một tiếng va đập, còn tốt, không có đụng hư. Lý Hiểu Bân vừa lại kinh ngạc, một trang giấy, làm sao giống như là tảng đá đập một dạng. Giang Phàm nói, ta máy bay giấy hết sức không giống nhau, không chỉ có thể ngự sử, tốc độ phi hành còn nhanh hơn, cũng kiên cố, hai cái ta muốn lấy hết. Không được, ta bút nguyên năng cho ngươi. Thành giao. Giang Phàm sửng sốt một chút, một lời đáp ứng. Bút nguyên năng, ẩn chứa nguyên khí, là hội họa cơ giới tuyến đường căn bản. Tại hắn không có trở thành một cấp chiến sĩ, không cách nào tự quyết hấp thu nguyên khí trước đó, chỉ có thể dùng bút nguyên năng. Lý Hiểu Bân cầm lấy hai cái máy bay giấy, liền muốn rời khỏi. Giang Phàm kéo một thoáng hắn, ngươi không có bút nguyên năng, lấy cái gì ngự sử? Ta nhà không thiếu bút nguyên năng. Mà lại, ngươi quên, trường học đám người kia, mặc dù gia đình không sai, nhưng mấy cái có này loại đồ chơi. Lý Hiểu Bân nắm thật chặt máy bay giấy, sợ bị Giang Phàm muốn trở về, hắn muốn đi ra ngoài khoe khoang. Giang Phàm khẽ giật mình, nói, bọn hắn đều ưa thích, khẳng định ưa thích. Lý Hiểu Bân chắc chắn mà nói, được rồi, ta muốn đi chơi. Mau buông ta ra, Hiểu Bân a, ta và ngươi nói sự tình. Ngươi nói một cái máy bay giấy, bán bao nhiêu tiền phù hợp? Giang Phàm nâng cằm lên nói, bán lấy tiền. Lý Hiểu Bân có chút mộng, muốn đem máy bay giấy bán lấy tiền. Nhìn một chút gian phòng của hắn, một cái giường, một cái bàn gỗ, không có cái khác đồ dùng trong nhà. Lại nghĩ tới quầy bán quà vặt cùng tứ thúc. Lý Hiểu Bân hiểu rõ, ngươi thật nghĩ bán lấy tiền. Phân ngươi một phần, thế nào? Thuận tiện thu thập bút nguyên năng cùng trang giấy. Giang Phàm suy tư nói, chờ tin tức ta. Lý Hiểu Bân suy nghĩ một chút, nói, ta trước cho ngươi đưa tới giấy cùng bút, về sau liền đi tìm bọn họ chơi. Giang Phàm nói cảm tạ, cảm ơn, khách khí với ta cái gì? ta đi trước. Lý Hiểu Bân không kịp chờ đợi rời đi. Giang Phàm cầm lấy trầm thủy mộc cành, tiếp tục tại cát trên bảng hội họa. Chẳng qua là có chút tĩnh không nổi tâm. Máy bay giấy đến cùng có thể hay không kiếm tiền? Nếu như có khả năng, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Có đủ hay không cho Tứ Thúc mua thuốc? Hắn có chút nhớ nhung cùng Lý Hiểu Bân đi, nhưng mình cùng bạn học khác không quá quen. Hắn chỉ cùng ngồi cùng bàn Lý Hiểu Bân quen thuộc. Hít sâu một hơi, không muốn những thứ này. Mặc kệ có thể hay không bán lấy tiền, chính mình cũng muốn luyện tập hội họa cơ giới tuyến đường. Không thể phân tâm, chính mình muốn trở thành một cái vĩ đại cơ giới sư. Lần này không kiếm được, về sau cũng có cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.